Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2907, Huyết Nhục Linh Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tộc hộ tộc đại trận là bát giai trận pháp, bất quá không có đại thừa tu sĩ khống chế trận pháp, bát giai trận pháp bị công phá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Địch Phong sắc mặt ngưng tụ, phân phó nói, cường địch xâm phạm, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua này một quan, các ngươi tất cả đi xuống mau lên. Bạc Đạm chờ nhân lần lượt rời đi, trên mặt của mỗi người phủ đầy vẻ u sầu. Dịch Phong lấy ra một mặt kim quang lấp lóe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Viên Cương, ngươi lập tức đến Thiên Tích Phong, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Biết Dịch đạo hữu, truyền tấn bàn truyền đến một đạo vang dội thanh âm nam tử. Dịch Phong tới đến nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, sườn núi lấy trên địa phương bị một cỗ kim sắc sương mù bao lại, một cái màu xanh thềm đá theo dưới chân núi kéo dài đến đỉnh núi, dưới chân núi có một khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, trên đó viết. Thiên Tích Phong, tam cái chữ to màu vàng, Viên Cương từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Dịch Phong. Tinh hỏa tộc đại thừa tu sĩ đột kích cần ngươi xuất thủ, ngươi yên tâm, vượt qua này một quan, viên kia thất giai hạ phẩm hấp lôi châu chính là của ngươi, ngươi luyện hóa ngũ lôi côn không có. Dịch Phong trầm giọng nói, Viên Cương bản thể là thất giai trung phẩm kim lôi viên, hắn không phải từ tiểu tại Thiên Tích Sơn Mạch lớn lên, bị ép gia nhập tích tộc nghĩ nhường Viên Cương là tích tộc bán mạng, tự nhiên muốn xuất ra đầy đủ đại chỗ tốt. Kim lôi viên tiến vào thất giai phía sau, đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp. Trong ngàn năm, Viên Cương liền muốn độ lần thứ 5 đại thiên kiếp, nếu như là luyện hóa một khỏa hấp lôi châu, biến thành của bản thân, đừng nói lần thứ 5 đại thiên kiếp, vượt qua lần thứ 6 đại thiên kiếp cũng không có vấn đề gì, hắn có sơn nhạc cự viên huyết mạch nhục thân so phổ thông thất giai yêu thú mạnh hơn nhiều, hóa thành nhân hình phía sau có thể sử dụng trận pháp cùng bảo vật độ kiếp. Viên Cương gật gật đầu. Đã luyện hóa, bằng vào ta tu vi hiện tại, khô sử không được thời gian quá dài, thi triển huyết nguyên đại pháp, không có vấn đề. Huyết nguyên đại pháp là một môn ghi chép phía trên thiên hư ngọc thư bí thuật tu tiên giả trong ngắn hạn tăng cao tu vi, có thể tại trong ngắn hạn tăng cao tu vi càng cao tăng phúc càng nhỏ, hao tổn càng lớn. Này một môn bí thuật có một cái rất lớn tệ nạn, thông qua thiêu đốt tinh huyết tăng cao tu vi tăng lên tu vi càng nhiều, thiêu đốt tinh huyết càng nhiều, nhục thân cường đại, huyết khí sung túc tu sĩ mới thích hợp thi triển bí thuật này, phổ thông tu sĩ thi triển bí thuật này, không chống được bao lâu tinh huyết tựu bị đốt rụi, một mệnh ô hô, đại thừa tu sĩ triển khai phép thuật này, chỉ có thể theo sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ tinh huyết đốt xong, cũng liền mất mạng, tự sát thức bí thuật. Tích tộc hạch tâm tộc nhân mới có thể tu luyện bí thuật này, mà lại nhất định phải là thể tu mới thích hợp thi triển bí thuật này, phổ thông tu sĩ không thích hợp thi triển bí thuật này. Vậy là được rồi, đi theo ta, có thể hay không đánh lui Diễm Khuyết tựu nhìn ngươi. Dịch Phong hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một viên hình vuông lệnh bài màu vàng óng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một vệt kim quang bay ra chui vào kim sắc trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc sương mù kịch liệt lăn lộn, một cái kim sắc thang mây theo bên trong bay ra, lạc ở trước mặt bọn họ, Dịch Phong cùng Viên Cương đi đến kim sắc thang mây thượng diện, kim sắc thang mây đột nhiên một quyển, đem bọn hắn cuốn vào kim sắc trong sương mù. Viên Cương chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, nhất tọa cao hơn 10 trượng kim sắc cung điện tọa lạc trên quảng trường. Hai cỗ cường đại thần thức nhanh chóng lướt qua Viên Cương thân thể, Viên Cương trong lòng giật mình, rất nhanh bình thường trở lại. Kim sắc cung điện đại môn bỗng nhiên mở ra, Dịch Phong mang theo Viên Cương đi vào. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, đối cổng thạch bích khắc họa lấy một cái sinh động như thật to lớn thằn lằn, cẩn thận quan sát, thằn lằn trong mắt lõm. Dịch Phong tay áo lắc một cái, hai khỏa kim sắc viên châu bắn ra, rơi vào thằn lằn trong mắt bên trong, kim quang sáng rõ, thằn lằn sống lại tại trên vách đá bò sát. Ta tới lấy huyết nhục linh khôi, không phải đâu không có cách nào bức lui tinh hỏa tộc đại thừa. Dịch Phong mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, một khỏa hoàng sắc lấp lóe kim trúc viên cầu theo thạch bích bên trong bay ra, lạc trên tay Dịch Phong, hoàng sắc viên châu bên ngoài trải rộng vô số hoàng sắc linh văn, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Dịch Phong đi ra ngoài, Viên Cương vội vàng đi theo ra ngoài. Dịch Phong thủ đoạn nhoáng một cái kim trúc viên cầu rời khỏi tay, phiêu phù ở giữa không trung, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim trúc viên cầu bên ngoài hoàng sắc linh văn đều sáng rõ, một trận trầm đục qua đi kim trúc viên cầu hóa thành một đầu hơn trăm trượng hoàng sắc cự viên khôi lỗi cùng phổ thông khôi lỗi bất đồng, cái này khôi lỗi có huyết nhục cùng lông tóc sinh ra ba con mắt ánh mắt đóng chặt. Huyết nhục linh khôi, dùng bát giai tam nhãn cự viên thi thể luyện chế mà thành tích tộc thời kỳ cường thịnh, đại trưởng lão đi càn nguyên đại lục du lịch theo càn nguyên động thiên đạt được cái này huyết nhục linh khôi, đây là tích tộc át chủ bài chi nhất, làm đã từng có được ba tên đại thừa chủng tộc làm sao lại không thể uy hiếp đại thừa tu sĩ át chủ bài. Huyền Dương giới tam đại tộc chi nhất Thiên Nguyệt tộc ngay tại Càn Nguyên Đại Lục, mà Càn Nguyên Động Thiên là Càn Nguyên Đại Lục một chỗ hiểm địa, nghe nói là một vị phi thăng tiên giới cổ tu sĩ lưu lại đạo trường, kỳ chân dị bảo vô số, cách mỗi mấy vạn năm mới có thể mở ra một lần, Càn Nguyên Động Thiên vị trí là cố định, không giống như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, tùy ý tại Huyền Dương giới di động. Huyết nhục linh khôi là một chủng rất đặc thù khôi lỗi, cần phải có giống nhau huyết mạch tu luyện giả mới có thể khống chế, mà lại tu luyện giả tu vi cùng huyết nhục linh khôi chênh lệch không thể quá thấp. Tam nhãn cự viên thân có sơn nhạc cự viên huyết mạch, muốn khu xử huyết nhục linh khôi có được sơn nhạc cự viên huyết mạch yêu viên mới có thể khu xử tích tộc đạt được cái này huyết nhục linh khôi phía sau, một mực tại tìm kiếm có được sơn nhạc cự viên huyết mạch yêu viên, bắt được mấy cái, chỉ có kim lôi viên nguyện ý thần phục, cái khác yêu viên không nguyện ý thần phục đều bị giết. Ti pháp đi, trận pháp ngăn không được thời gian quá dài. Dịch Phong phân phó nói, viên cương pháp quyết vừa bấm, thân thể chậm rãi dâng cao, phát ra. Lốp bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương cốt tiếng vang, bên ngoài thân hiện ra chướng mắt huyết quang, khí tức tăng vọt tới hợp thể đại viên mãn. Hắn đi huyết nhục linh khôi đánh vào mấy đạo pháp quyết, huyết nhục linh khôi bên ngoài thân sáng lên vô số huyết sắc phù văn, viên cương chui vào huyết nhục linh khôi cùng huyết nhục linh khôi hợp làm một thể. Huyết nhục linh khôi chậm rãi đứng lên, mở ra ba con mắt, đồng tử là màu vàng. Đây chính là đại thừa A, huyết nhục linh khôi miệng nói tiếng người, thần sắc hưng phấn. Đi nghênh chiến diễm khuyết đi, Dịch Phong trầm giọng nói. Huyết nhục linh khôi phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, đại bước hướng về dưới núi chạy đi. Một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng bao lại toàn bộ Thiên Tích Sơn mạch, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, bầu trời biến thành màu đỏ sậm, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung. Phương viên vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, Diễm Khuyết đứng tại trong biển lửa, thần sắc lạnh lùng. Hơn 10 vạn khỏa xích sắc hỏa cầu phiêu phù ở trên bầu trời, như cùng trên trời đầy sao. Hơn 10 vạn khỏa xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng, truyền ra từng đợt nổ thật to thanh âm, cuồn cuộn liệt diễm che mất màn ánh sáng màu vàng, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một đạo đạo dài nhỏ vết rách, toàn bộ mặt đất tựa hồ muốn băng liệt. Một đạo hoàng quang theo màn ánh sáng màu vàng bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu hơn trăm trượng hoàng sắc cự viên, sinh ra ba con mắt. Bát giai linh thú, không đúng, đây là huyết nhục linh khôi. Diễm Khuyết sắc mặt ngưng tụ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cách chương.